Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, người nhà họ Trình là gia đình của bác cả của Trình Tân Vương. Với việc Tuân Lực bị bắt, họ không còn sợ hãi nữa. Cảm thấy kẻ thù của họ, Tuân Lão Nhị, lần này lại phải ngồi tù vài năm. Họ quyết định tự mình làm ăn vụ lươn. Về phần thu mua, rể giỏi của nhà họ Trình, Lộ Tại Cường, đã nói rồi, nhà hàng quốc doanh mỗi ngày có thể thu mua 200 cân. Giá mua giống như cục thủy sản, họ mua với giá 30 xu một cân, 100 cân có thể kiếm được hơn 40 đồng. Làng Đại Loan mỗi ngày cũng có thể thu mua hơn 100 cân. Kiếm được một ngày lương của người trong thành phố, một tháng kiếm được hơn 1.000 đồng. Lươn còn có thể thu mua khoảng 2 tháng. Số tiền này họ không muốn nhường cho người khác. Cô hãy đi làng khác đi. Lươn của chúng tôi tự thu mua. Khương Nguyễn đã chuẩn bị tinh thần không thu mua được lươn hôm nay. Nói, được thôi, làng của các người đoàn kết lắm. Muốn tự tạo thu nhập thì tôi không nói gì. Tôi đi thu mua trứng gà vậy. Trứng gà thì cô cũng nên đi làng khác mà thu mua. Trứng gà của chúng tôi tự bán. Khương Nguyễn cảm thấy nhà họ Trình chính là bá chủ làng xã. Cô muốn tìm hiểu thêm về nhà họ Trình và Tuân Lực. Chỉ có thể hỏi người trong làng. Không thể chỉ vì vậy mà bỏ cuộc. Cô nói, được, trứng gà tôi cũng không thu mua. Nhưng hôm nay tôi đến để khám bệnh cho bố của Tiểu Thăng. Như vậy có thể vào làng được chứ? Cô biết khám bệnh à? Cô có bằng cấp gì không? Bác cả nhà họ Trình chỉ không muốn cho Khương Nguyễn vào làng. Khương Nguyễn nói, có hay không có bằng cấp, tôi cũng không khám cho ông đâu. Ông cảm thấy N, G, Ư, C bị bí thở phải không? Nên sớm đi bệnh viện thành phố chụp X-quang kiểm tra đi. Bác cả nhà họ Trình bị nói đến mà lòng bất an. Ông ta thực sự cảm thấy N, G, Ư, C bí thở. Gần đây không ngủ được. Chu Bẩm Thăng quyết định dù phải mang lươn ra ngoài làng để bán cho Khương Nguyễn cũng được. Nghe nói Khương Nguyễn có thể chữa bệnh. Mừng rỡ nói, chị ơi, em dẫn đường cho chị. Nếu chị có thể chữa khỏi cho bố em sẽ bắt lươn cho chị cả đời. Khương Nguyễn cười nói, hãy thử xem sao trước đã. Chị cũng không chắc có thể chữa khỏi được hay không. Bố của Tiểu Thăng bị viêm phổi. Không nghiêm trọng, khả năng đặc biệt của cô có thể chữa được. Nhưng tay phải của ông ấy bị thương. Cơ bắp yếu ớt, không thể làm việc đồng áng. Là một trong những hộ nghèo của làng. Tay phải của ông ấy bị thương do tai nạn. Có thể chữa được, nhưng tại sao Khương Nguyễn phải chữa trị miễn phí cho ông ấy? Khương Nguyễn mang theo bột thuốc đông y, bảo Tiểu Thăng đi đun nước nóng. Trước tiên điều trị cho bố Tiểu Thăng nửa giờ, từ việc không thể nắm được cái vá, đến có thể nhấc bình nước nóng. Hiệu quả điều trị thật kinh ngạc, Tần Viêm đã hiểu trong lòng. Bột thuốc đông y không thể có hiệu quả thần kỳ như vậy. Thế giới sau này cũng không có loại thuốc đặc hiệu như thế. Từ khi có thể đứng dậy, anh biết rằng chân mình có thể được chữa khỏi là nhờ Khương Nguyễn. Không phải vì thuốc ngâm. Anh không hỏi, giống như Khương Nguyễn chưa bao giờ hỏi anh tại sao lại muốn cô làm những việc vô lý như vậy. Anh quan tâm đến Khương Nguyễn. Về bí mật của cô, anh sẽ cẩn thận giữ kín. Không nói ra cũng không sao cả. Cho đến suốt đời, Tần Viêm nhìn ra cửa sổ. Mấy người dân làng nhìn ngó. Anh bước ra ngoài, quát, việc chữa trị của chúng tôi là bí mật. Các người muốn học lỏm à, sau khi đuổi những người dân tò mò đi. Khương Nguyễn và bố của Tiểu Thăng thoải mái trò chuyện. Ông thấy hiệu quả điều trị thế nào? Bố của Tiểu Thăng không biết cô làm thế nào, nhưng tay mình thực sự đã phục hồi được một ít. Dù sao cũng tốt hơn là tàn phế. Ít nhất có thể làm việc nhà. Ông ấy là một trong những người ít ỏi tốt nghiệp trung học cơ sở trong làng. Có chút học vấn, nói, cô muốn tiền hay cái gì? Không lẽ cô chữa trị miễn phí cho tôi? Tiểu Thăng cuống lên, gia đình cậu ấy không có tiền, nhưng sau này cậu ấy có thể kiếm được. Cậu ấy cầu xin, chị ơi, chị chữa cho bố em sẽ làm việc cho chị cả đời, được không? Khương Nguyễn đưa cho Tiểu Thăng một viên kẹo, bảo cậu ấy chờ bên ngoài. Tiểu Thăng bước đi, lần nữa nhìn lại, sau đó, Khương Nguyễn mới nói, tôi không cần tiền, tôi muốn hỏi ông về mối thâm thù giữa Tuân Lực và nhà họ Trình. Tôi ở thành phố không thể tìm hiểu được, thì ra là hỏi chuyện này. Bố Tiểu Thăng thở dài nói, nửa số dân làng chúng ta đều có lỗi với Tuân Lực. Sao lại nói thế? Bố Tiểu Thăng giải thích, cô thấy làng chúng tôi nghèo không? Khương Nguyễn gật đầu, ngoại trừ nhà các cán bộ làng là nhà gạch, đa số nhà dân là nhà đất. Bố Tiểu Thăng nói, lúc đó còn nghèo hơn. Hồi đó Trình Xuân Anh mới chừng 19 tuổi, đến thành phố bán trứng, gặp phải Tuân Lực. Tuân Lực đã đánh những tên lưu manh bắt nạt cô ấy, chỉ cho cô ấy con hẻm nào bán trứng. Từ đó quen biết rồi phát triển thành mối quan hệ tình cảm. Chỉ thiếu nước một bước nữa là đến cửa xin cưới. Sau đó, người dân làng Đại Loan của chúng tôi đem những thứ như gà, vịt, lợn rừng, thỏ, nấm, măng từ núi xuống đều bán cho Tuân lão nhị. Anh ta rất nghĩa hiệp, cảm thấy mình là con rể của làng Đại Loan. Trong mùa xuân không mua nổi máy cày dầu, đã trả trước một khoản tiền mua toàn bộ lươn của làng. Hội đồng làng đã viết giấy nợ cho anh ta. Năm đó, làng chúng tôi có máy cày dầu. Những năm đó, loại buôn bán nhỏ như vậy bị coi là đầu cơ trục lợi, phải làm lén, bị bắt sẽ phải ngồi tù. Sau khi mùa xuân qua đi, lươn vẫn chưa bắt đầu thu hoạch. Tuân Lực bị tố cáo đầu cơ trục lợi, bị bắt đi. Sau đó, cũng như cô biết, Trình Xuân Anh đã lấy một người trong thành phố. Người dân làng ghen tị một thời gian dài, nhưng người tố cáo Tuân Lực thực ra là người dân làng Đại Loan. Nhà họ Trình dẫn đầu viết thư tố cáo, có nửa dân làng để lại dấu vân tay. Khương Nguyễn ngạc nhiên không thôi. Ban đầu cô nghĩ Lộ Tại Cường muốn tranh giành đối tượng của bạn mình, nên mới tố cáo Tuân Lực. Nhưng không ngờ chính là nhà họ Trình tự tố cáo, còn kéo theo nửa dân làng. Cô chẳng muốn thu mua lươn ở làng Đại Loan nữa. Cô nói, ông định để Tiểu Thăng sống trong môi trường như vậy sao? Bố Tiểu Thăng lúc đầu không đặt dấu tay, vì thế mà bị người trong làng xa lánh. Sau đó, khi Tuân Lực không thu mua lươn của mình, cuộc sống trong làng của ông ấy mới trở nên dễ thở hơn một chút. Bố Tiểu Thăng bất lực thở dài, mảnh đất của tôi ở làng Đại Loan, một đời làm nông dân gắn bó với đất, tôi biết chuyển đến đâu bây giờ? Nói cũng phải, Khương Nguyễn xin lỗi, nói, tôi sẽ tiếp tục điều trị cho ông. Về tiền thì, tôi không có nhiều, nếu có tiền, bệnh viêm phổi của tôi đã không kéo dài đến bây giờ. Khương Nguyễn nói, thông tin của ông đã đủ để trừ vào chi phí điều trị. Tôi sẽ tiếp tục thu mua lươn của gia đình ông. Tôi không ngại ít đâu. Cách chương.